Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 814, người cho ta lưu ra người dễ trêu. Lão giả tên là Lý Vũ, là đương đại Lý gia người điều khiển, một thân thực lực đã sớm đi vào tông sư, chỉ bất quá hắn làm người rất điệu thấp, một mực vùi ở Bắc Lạc, không có hướng ra phía ngoài Trương Dương mà thôi. Mà bây giờ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy nhân vật khủng bố. Các hạ chính là Trấn Kinh Nước Hoa Lưu Đại Sư. Lý Vũ hỏi thăm, sắc mặt hắn chưa tỉnh hồn. Nếu như người thanh niên này thật là Lưu Đại Sư, chỉ sợ còn thật không phải bọn họ Lý gia có thể chọc nổi. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lưu Du hỏi lại, hắn hôm nay tự mình lại tới đây, cũng không hoàn toàn là vì giúp Lý Giật Thần cái gì. Càng nhiều hơn chính là hắn người của Lưu gia Lưu Tuyết Linh. Không phải cái này Lý gia cửa chúng cái gì ra nữ nhân. Làm can, Lý Vũ bên cạnh tráng hán kia hét lớn một tiếng. Hắn đôi mắt như nung đỏ thiết châu tử giống như rực rỡ ngời ngời, hung mang lộ ra, ồn ào. Lưu Du mắt lạnh rơi vào người kia trên người, đột nhiên lộ ra một cái đại thủ, trở tay một nắm, người kia liền đột nhiên hư không tiêu thất. Oanh một tiếng, tại chỗ hư không dạn nứt đi ra, giống một tấm ác ma miệng lớn mở rộng. Tráng hán kia từ cái kia trong hư không bị phun ra, song khi hắn lúc rơi xuống đất, cái kia cường tráng thân thể nhất định hóa thành pha lê giống như rơi xuống đất vỡ nát. Cái này giết người thủ pháp rất cường thế, tại tất cả trong mắt, hắn vẻn vẹn đưa tay một nắm mà thôi, nhưng là không uổng phí chút sức lực miểu sát một người. Hay là tại một vị tông sư cường giả không coi vào đâu. Có lẽ dạng này thủ pháp tại lúc ấy xem ra rất cường thế, khó mà vượt qua, không thể tưởng tượng, nhưng thân làm thánh cảnh Lưu Du, đó là có bao trùm tại trên tinh cầu này thực lực. Muốn giết một người, so với nhấc chân nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Các hạ, tại ta Lý gia công nhiên giết người, cái này không được đâu. Lý Vũ hơi híp mắt thần, có chút cảnh cáo vị đạo ở bên trong. Coi như trước mắt đây là 10 năm trước phá không đi Lưu Đại Sư, nhưng hắn cũng chưa chắc thật sự sợ rồi hắn. Mặc dù gần nhất một cái nghe đồn hắn trở lại rồi. Bất quá hắn Lý gia chính là Bắc Lạc địa đầu xa, đưa tay có thể trấn tất cả thế lực, làm sao lại sợ cái này nói thẳng hùng sư? Có đúng không? Không tốt sao? Lưu Du rất bình tĩnh nói, cũng không có bởi vì giết vừa rồi người kia mà có nửa điểm cảm xúc gợn sóng. Hắn thấy, loại này run rế trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì. Chết rồi, cũng liền chết, hừ, đường đường Lưu Đại Sư, chỉ đến như thế, nhưng ngươi hôm nay phá ta Lý gia đại môn, giết ta Lý gia cung phụng, ngươi thật sự coi chính mình vô pháp vô thiên. Lý Vũ nắm đấm nắm chặt, hắn bắt đầu cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng Lưu Du vừa tiến đến liền một bộ gây chuyện dáng vẻ. Cái này chỗ trống hiển nhiên là không tồn tại. Lại, bọn họ Lý gia, nhưng có là hậu trường. Mặc dù bọn họ rất điệu thấp, nhưng cũng không tiện gây. Bất quá Lưu Du hoàn toàn không sợ những cái này ra oai phủ đầu. Hắn mở ra bộ pháp, đi tới, lạnh phơi nói ra, ta phá ngươi Lý gia đại môn, giết ngươi Lý gia cung phụng, ta vô pháp vô thiên, nhưng thì tính sao? Các ngươi Lý gia rất mạnh sao? Căn bản không cần suy nghĩ, lão gia hỏa này lực lượng là đến từ cái kia ẩn núp tại Lý Trạch nào đó cái trong phòng cổ tu cường giả. Mặc dù nói những cái này cổ tu xa không chỉ một vị, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn không tính là thứ gì. Lý Vũ nộ khí mọc lan tràn, hắn không ngờ được Lưu Du đã vậy còn quá đối chọi tương đối. Hơn nữa phách lối đến cực hạn, Lý Giật Thần cũng rất không thể tưởng tượng nổi, Trong tin đồn Lưu Đại Sư là vô pháp vô thiên, ai tới đều không nể mặt mũi, nhưng làm hắn tận mắt nhìn thấy về sau, trong lòng y nguyên vẫn là chấn động mạnh mẽ dưới. Có lẽ lý ra trong lòng hắn đã là bá chủ như vậy khái niệm. Loại này khái niệm thâm căn cố đế, mà Lưu Du có mạnh hơn, cũng bất quá là một người, có thể đối phó được sao? Đã như vậy, Lưu Đại Sư là tới lấy thuyết pháp, chúng ta trước hết bày đạo lý, có mời chúng ta trung tâm đường nói chuyện. Lý Vũ rất nén giận, nhưng trong lòng lại tự biết mình hắn không phải Lưu Du đối thủ. Như đổi lại người bình thường, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết. Lưu Du nhún vai, không quan trọng đi tới. Hắn thấy, lý ra lực lượng chính là mấy vị kia cổ tu. Bất quá những quỷ này tu trong mắt hắn là ở là quá yếu quá yếu. Ngừng chân nguyên địa lý giật thần trù trừ chốc lát, lúc này mới cắn răng quyết định đi theo. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, hắn chung quy là ngòi nổ. Hừ, lớn lên lá gan, cũng dám dẫn người đánh vào nhà. Lý Vũ ánh mắt u oán rơi vào Lý Giật Thần trên người. Nhà tổ đại môn bị đạp, cái này đã dẫm vào Lý gia ranh giới cuối cùng bên trên. Truyền đi, chỉ sợ là không ai dám tin. Lý Giật Thần bên trong bắt đầu lo lắng, giống như là bị Thái Sơn chiếm ép ở bên trên. Lý Vũ cộ khí tức uy nghiêm rất là để cho hắn không dễ chịu. Đi ở phía trước, Lưu Du đột nhiên quay đầu, cười yếu ớt đối với Lý Vũ nói ra: "Lão già, tin hay không ngươi dám nói nhảm nữa một câu ta hội giết chết ngươi a." Lý Vũ tức giận đến biệt hồng mặt, nửa ngày cũng không dám ở nói một chữ. Hắn biết rõ cái này vị Lưu đại sư cáu kỉnh, giết người hoàn toàn không mang theo nháy một lần ánh mắt. Liền vừa rồi tên kia cung phụng kiểu chết, phát hiện trong lòng hắn còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lý Giật Thần có chút đối với Lý Vũ biểu thị áy náy: "Xin lỗi tổ gia gia, bọn họ được mời vào nhà tổ, mà lúc này đây mấy vị kia cổ tu đã sớm giá lâm nơi này. Có nam có nữ, bọn họ ngồi ở vị trí cao, tư thái uy nghiêm, không thể khinh nhờn." Nhìn thấy Lưu Du mấy người tiến đến, Lý Vũ mấy người đều quỳ xuống đất triều bái lên, duy chỉ có Lưu Du y nguyên còn đứng. Chắc hẳn tới chính là Lưu đại sư. Ha ha, cùng trong truyền thuyết một dạng, tuổi trẻ, hắc, tuổi trẻ thực tốt, đủ cuồng. Bất quá thật sự cho rằng tại bất luận lĩnh vực gì đều có thể dây thiên dây địa dây không khí. Buồn cười, thật can đảm, nhìn thấy ta mấy vị đại nhân không quỳ, cái kia ngồi ở cao vị bên trên mấy vị lão giả cũng không đem Lưu Du đưa vào mắt. Quỳ dưới đất Lý Vũ hai người nghe vậy, trong lòng âm thầm đắc ý, ba vị cung phụng xem ra hoàn toàn có thực lực kia có thể trấn giết cái này không biết trời cao đất rộng Lưu Du. Hừ, mặc dù ta Lý gia một mực tại Bắc Lạc, đối ngoại tương đương điệu thấp, chẳng qua nếu như hôm nay chúng ta làm thịt Lưu đại sư, thế tất tại võ đạo giới cũng sẽ khiến náo động lớn. Bởi vậy mà đến, ta Lý gia hầu vĩ càng chấn động. Giết, hôm nay liền giết Lưu Du người không biết trời cao đất rộng này. Lưu Du miễn cưỡng quét mắt mấy cái kia cổ tu, ếch ngồi đáy giếng, tha thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi cũng là cay gà, không phục liền đến đánh a. Nhóm nhóm cái gì? Đến, ta để cho các ngươi một đôi tay, có thể gần thân ta người, tính ngươi thắng. Lời này rơi xuống, ông một tiếng, không khí đột nhiên chấn động. Ngay sau đó một tôn màu xanh đen hư ảnh từ phía sau của hắn đứng lên. Tay hắn cầm thực chất hóa chiến qua, nhẹ nhàng vung lên. Nhà tổ này trần nhà liền bị phá cái lỗ lớn. Cái này võ thần bảo tướng từ La Trấn trong tay đoạt tới về sau, hắn càng là tiến hành tế luyện lên, so với trước kia càng thêm bạo lực. Mấy vị kia cổ tu nhìn đến cái này võ thần bảo tướng, sắc mặt quả nhiên biến, liền cái mông cũng ngồi không vững. Phải biết, loại này võ thần bảo tướng chính là cổ trước chiến thần. Bởi vì chiến ý bất diệt, bị giam giữ lại ở trong thiên địa một ít linh trong đất. Nếu có duyên người có được, chính là có được phách thiên liệt địa chi năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.